Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, còn sống thiên ma tay trái. Thiên ma tay trái trong đó đồng dạng ẩn chứa cường đại huyết mạch, là cùng ma chủ đặt song song khủng bố tồn tại, viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên huyết mạch. Tại thần mộ thế giới đường huyền minh thúc thủ vô sách. Căn bản không có cách nào đánh vỡ thiên ma tay trái phòng ngự. Đem ẩn chứa tại thật sâu chỗ huyết mạch lấy ra. Nhưng ở đây, chính là ta sân nhà. Thu thập ngươi biện pháp có nhiều lắm. Ta khuyên ngươi thiện lương, ngoan ngoãn đem huyết mạch cho ta. Thấp giọng uy hiếp một hồi thiên ma tay trái. Đường huyền minh lại không có càng nhiều động tác. Trên thực tế đến tế đàn hắn cũng không có cách nào đánh vỡ thiên ma tay trái phòng ngự. Chỉ là nơi này không có độc cô bại thiên, không có còn sống đời thứ nhất thiên ma. Hắn uy hiếp thiên ma tay trái không có gánh vác, muốn làm cũng liền làm. Đây vốn là một cái tiêu khiển, nhưng khác đường huyền minh không có nghĩ tới là thiên ma tay trái lại thật làm ra phản ứng. Nguyên bản vào nước tinh giống nhau sáng long lanh thiên ma tay trái không có dấu hiệu nào đạn bỗng. Nhúc nhích, trong suốt sắc thái biến mất, mặt ngoài như là pha lê giống nhau vỡ vụn, lộ ra màu đồng cổ làn da. Đường huyền minh ra mặt co rúm, nhưng thiên ma tay trái biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Tại đường huyền minh thần sắc kịch liệt biến hóa thời điểm. Thiên ma trong tay trái đột nhiên truyền ra một đạo hùng hậu nam trung âm. Tràn đầy tà ý cuồng ngạo. Ngươi muốn đạt được huyết mạch của ta. Đường huyền minh một quyền nện tại thiên ma trong tay trái. Cơ bắp bạo mãn. Toàn thân đều là màu đồng cổ thiên ma tay trái giống như là đồng kiêu thiết chú. Cùng đường huyền minh tiếp xúc truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Thiên ma tay trái không có chút nào chấn động, đường huyền minh đem tay lưng ở sau lưng, nhưng y nguyên nhẫn không ngừng run rẩy, đau đớn kịch liệt đụng lòng bàn tay của hắn truyền đến não hải. Để sắc mặt của hắn cơ hồ đều vặn vẹo, cho dù tu vi của ta đã rơi xuống thiên giai, nhưng thiên truy bách luyện thân thể cũng không có rút lui. Vẫn là thiên giai cấp bậc. Trừ phi ngươi có thể đi đến thiên giai cấp độ, bằng không thì căn bản không phá được phòng ngự của ta. Thiên ma trong tay trái thanh âm bình tĩnh, lại tràn đầy kiêu ngạo. Đường huyền minh tinh thần chấn động mãnh liệt, không tiếp tục một lần làm ra mất khống chế động tác. Trên mặt khôi phục bình tĩnh, trong đầu lại gió nổi mây vần, như là thổi lên một loại to lớn phong bạo. Thiên ma tay trái còn sống. Bên trong có thiên ma tàn niệm, ta mang hắn về, hắn ngay lập tức là không thể tin được, nhưng hiểu qua đủ nhiều tin tức hắn lại có thể phán đoán. Cái này rất có thể là thật, như đời thứ nhất thiên ma như thế thiên giai nhân vật. Mặc dù không có khả năng như là độc cô bại thiên như thế chín giọt máu tươi liền có thể sánh vai. Một vị thiên giai đại năng, sáng tạo ra chân chính sinh mạng. Nhưng thân thể chia làm nhiều phần, mỗi một phần đều có bộ phận chủ thể ý niệm vẫn là có thể làm được. Nếu là nhớ kỹ không sai, thiên giới phương Tây bên trong vùng tịnh thổ còn phong ấn thiên ma nửa phần dưới thân thể. Mà lại cái kia nửa thân thể bên dưới y nguyên cổ có thần niệm. Có chân chính năng lực phán đoán, thiên ma tay trái tại nguyên tác bên trong không có nói tới qua. Hắn nắm giữ thần niệm. Dù sao hắn vừa mới phá phong mà ra liền bị độc cô bại thiên nữ nhi độc cô tiểu huyên cầm tới. Dung hợp tại thần nam trong tay, giúp thần nam tránh thoát 3 lần nguy cơ chí mạng. Về sau liền tự chủ rời đi. Từ hướng này nhìn, đời thứ nhất thiên ma rất có thể nhận ra độc cô tiểu huyên. Đồng thời cùng độc cô tiểu huyên đạt thành phương diện nào đó hiệp nghị. Vì vậy mới tại 3 lần xuất thủ về sau tự chủ rời đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều nắm giữ thần niệm. Chỉ là chưa từng có cùng thần nam trao đổi qua. Ta nên may mắn chính là. Mang tới chính là thiên ma tay trái. mà không phải phong ấn quang minh giáo hội dưới mặt đất 18 tầng địa ngục cái kia tiết dương. Ngón tay, nếu là đem độc cô bại thiên tàn niệm mang tới, cái kia mới khiến cho người kinh dị. Đường Huyền Minh nghĩ đến từng tại thần mộ thế giới động đậy. Ý niệm, da đầu đều có chút phát nổ. Hắn trên thực tế động đậy đem cái kia một đoạn có lưu độc cô bại thiên tàn hồn xương ngón tay trộm. Cắp tới ý nghĩ, ngươi vì sao trầm mặc? Thiên ma tay trái như cũ tại mở miệng, nhưng nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu Đường Huyền Minh lại không nữa kinh hoàng như vậy. Ngược lại bình tĩnh một chút, bị phong ấn ở thiên giới thiên ma một đôi chân, thực lực đại khái ở vào thần vương lĩnh vực, trừ không thể xóa nhòa điểm ấy, cũng không có vô địch chân chính, hiện tại chỉ là cánh tay trái. Chắc hẳn sẽ không tới vô địch trình độ, lấy thực lực của ta, còn đối phó tới, trong thời gian ngắn nhất thanh mức độ nguy hiểm, Đường Huyền Minh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn thiên ma tay trái, cười nói, ta tại muốn xử lý như thế nào ngươi? Xử lý ta, ngươi hẳn là không có năng lực như thế, năm đó cái kia đem ta phân thây người cũng không có đem ta ma diệt. Ngươi cũng làm không được. Thiên ma tay trái y nguyên bình tĩnh, lời của hắn y nguyên mang theo cuồng ngạo, cùng nó đàm luận những này không có ý nghĩa đồ vật, không bằng tới đàm nói giao dịch. Giao dịch gì? Người tựa hồ đối với cường đại huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, mà trong cơ thể ta chảy xuôi phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất huyết mạch, ta có thể dùng huyết mạch cùng ngươi trao đổi. Thiên ma tay trái lời nói tràn đầy tự tin, hắn thậm chí không có hướng Đường Huyền Minh giải thích lai lịch của hắn. Đối với một cái biết thiên đạo diệt thế nhân vật đến nói, biết lai lịch của hắn cũng không phải là cái gì kinh người sự tình. Đối với thiên ma tay trái đề nghị, Đường Huyền Minh cũng là sững sờ, không nghĩ tới thiên ma tay trái sẽ cùng hắn giao dịch. Ngươi muốn giao dịch với ta cái gì? Không thể không nói, Đường Huyền Minh đối với thiên ma tay trái đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên huyết mạch đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn. Cho dù hắn không dung hợp, cũng có cái khác phương pháp vận dụng. Đại hoang bên trong còn nhiều không có cường đại huyết mạch nhân vật, mà hắn đã từng giáng lâm thế giới, hắn cũng có thể lần nữa lấy thần minh thân phận xuất hiện, mang theo cường đại nhất huyết mạch, để bọn hắn đi nếm thử dung hợp chi pháp, để bọn hắn đi thay mình khảo thí nghĩ hoàng pháp cực hạn. Ta muốn ngươi huyết mạch dung hợp chi pháp. Cái gì? Đường Huyền Minh cho là mình nghe nhầm. Thân là thần mộ thế giới huyết mạch mạnh nhất đại nhân hậu đại, trời sinh chính là trí cường huyết mạch đời thứ nhất thiên ma, thế mà đòi hắn huyết mạch dung hợp chi pháp. Hắn cảm thấy đây là chuyện tiếu lâm. Đường Huyền Minh cũng không che giấu tình cảm của mình, thẳng thắn mà nói, trong cơ thể của ngươi chảy xuôi viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên máu. Huyết mạch trong cơ thể không nói thiên hạ đệ nhất cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi muốn huyết mạch dung hợp chi pháp làm cái gì? Đường Huyền Minh không có trông cậy vào thiên ma tay trái trả lời. Nhưng ngoài ý liệu là, hắn đạt được đáp án, thể nội chảy xuôi mạnh nhất máu tươi lại như thế nào? Kia là máu tươi của hắn, không là của ta. Ta là đời thứ nhất thiên ma, là giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật một trong. Cái kia không chỉ là độc cô bại thiên nhi tử. Không hiểu Đường Huyền Minh từ trong lời này nghe được không cam lòng cùng oán khí, cái này khiến hắn đều là sững sờ. Sau đó nhịn không được có chút ghen ghét, có giữa thiên địa cường đại nhất đại lão khi ba ngươi còn không nguyện ý. Ta cầu ra ra cáo nãi nãi cũng ôm không ngừng, dạng này một cái đùi a, nếu là tại thần mộ thế giới, ta có dạng này một cái đùi, có như thế một cái ba, ta còn về phần điệu thấp sao? Ta cái gì cũng dám làm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN